Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Bàng Liên Trùng bị bắt. Đông Sơn đều có Đông Sơn cửa, Thanh Lâm muốn khai mở trận phù, nhất định phải tiến về trước Đông Sơn Các. Trên thực tế, dứt bỏ Như Thần Thánh giống như Trung Sơn, mặt khác bốn núi, lại được xưng là mặt khác bốn các. Cái này bốn các tầm đó, lẫn nhau ganh đua so sánh, hảo thắng tâm cường, dù chưa sinh ra đại mâu thuẫn, có thể tiểu ma sát nhưng lại không ngừng. Ví dụ như Tây Sơn các đan vực đệ tử nếu là muốn đi Đông Sơn các tìm kiếm một cây thảo dược, rất có thể gặp được tất cả ngăn trở. Loại này thế càng ngày càng nghiêm trọng, Thiên Bình Tông trưởng giáo tuy nói cảm thấy không khỏe, có thể đan tôn đều không có mở miệng, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Đông Sơn các ở vào Đông Sơn đỉnh phong nhất, là các đệ tử xử lý hết thảy việc vặt địa phương. Thanh Lâm theo bậc thang, ngay ngắn trật tự đi về phía trước, tại nửa ngày trời sau, đi tới Đông Sơn các chính giữa, nơi đây cực kỳ xa hoa, đã dùng hết các loại xa hoa lãng phí chi vật. Thậm chí trong đó một môi lầu các, lại toàn bộ đều là dùng linh thạch khảm nạm, còn chưa đi đến hắn trước, liền có nồng đậm linh lực đập vào mặt, từng tòa lầu các bàng bạc lại lộ ra tinh xảo, một mắt trông không đến bên cạnh, ở đằng kia hư không lên, không biết dùng hạng gì tu vi, để xuống ba cái vĩnh hằng trôi nổi chữ to, Đông Sơn các. Nhìn qua một màn này, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, hắn đã từng cảm thấy Thanh Nguyên Phủ rất là bao la hùng vĩ rồi. Thế nhưng mà cùng tại đây so sánh với, chênh lệch thật sự là thực sự quá xa. Đứng đó một lúc lâu, Thanh Lâm hướng lầu các đi đến, tìm được có thể có được khai mở trận phù địa phương. Hướng cái kia quầy hàng nhân viên cười nói, ta muốn một quả khai mở trận phù. Người muốn xuống núi, người nọ bộ dáng thanh niên, nghiền ngẫm nhi nói, dược đồng cũng không có khai mở trận phù a hát. Thanh Lâm niên kỷ quá nhỏ, chỉ có 14-15 tuổi, không có người cảm thấy hắn đã trở thành đan sư. Loại năm này linh có thể ở đan vực chính giữa, không phải những cái kia đan sư hậu bối, là được thoáng có chút đan đạo thiên phú dược đồng. Người thấy ta giống dược đồng sao? Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, xuất ra lúc trước La Thành cho mình ngọc giản, ném vào trên mặt bàn. Cái này ngọc giản, từng cái chữ vật đan vực đệ tử đều có, cơ hồ trở thành thân phận biểu tượng. Đang nhìn đến vậy vật về sau, thanh niên kia khẽ giật mình, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật vãn bối vừa rồi tự nhìn ra vị đại sư này khí vũ phi phàm. Đích thị là ta đan vực nhất mạch Đông Sơn các tuyệt đỉnh đan sư. Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, nói xong, thanh niên này ho nhẹ một tiếng, tựa hồ liền chính hắn đều chém gió được không có ý tứ. Thanh Lâm thần sắc cổ quái, không kiên nhẫn phất phất tay, tranh thủ thời gian mở cho ta trận phù. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên nói. Không biết đại sư xưng hô như thế nào, vãn bối xung quân khai mở trận phù, cũng là có quy định, 3 năm ở trong, mỗi người chỉ có thể nhận lấy một quả. Thanh Lâm thản nhiên nói, nguyên lai là Thanh Lâm đại sư, vãn bối đã sớm nghe nói đại sư tục danh, hận không thể sớm gặp mặt một lần, hôm nay lúc này gặp được, đem làm là duyên phận. Nếu không có tông môn phái vãn bối lúc này, vãn bối chắc chắn đi theo, tùy tùng đại sư cước bộ, hướng cái kia chí cao vô thượng đan dược đại đạo xuất phát. Trở thành cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi đủ có hay không? Thanh Lâm nhíu mày, thấy vậy, thanh niên khẽ giật mình, thầm nghĩ vỗ mông ngựa tại đùi ngựa lên. Loại năm này linh người, không phải đều có lẽ ưa thích nghe một ít nịnh nọt mà nói sao? Hắn nghĩ đến cũng không sai. Như thế tuổi là được là đan vực đệ tử chánh thức. Vô luận là ai, đều sẽ cảm giác được hư vinh. cảm thấy kiêu ngạo, có thể hết lần này tới lần khác Thanh Lâm không phải. Hắn kinh nghiệm quá nhiều, mà lại cực kỳ thông minh, loại này nói khoác, lời nói khó nghe, đều không vào được hắn pháp tai. Cái này khai mở trận phù, ngoại trừ 3 năm nhận lấy một quả bên ngoài, nhưng còn có những phương pháp khác đạt được. Thanh Lâm trầm giọng nói, thanh niên kia cũng không dám nữa nhiều lời, vội vàng nói, còn có thể mua sắm 3 vạn hạ phẩm linh thạch một quả. 3 vạn, Thanh Lâm lông mày lần nữa nhíu nhíu mày, tiếp nhận khai mở trận phù, quay người liền rời đi nơi đây. Thanh niên kia nhìn qua bóng lưng của hắn, nhếch miệng, thầm nghĩ đây nhất định là lúc trước khảo hạch chính giữa. Vừa mới tấn chức đan vực đệ tử, giả trang cái gì thanh cao, lão tử người nào chưa thấy qua, mà Thanh Lâm bên này, tại, cầm, bắt được khai mở trận phù về sau, hắn liền nhanh chóng hướng Thiên Bình Tông tông môn chạy đi. Đan vực cùng võ đạo nhất mạch ở vào ngang, đan vực đệ tử muốn ra ngoài, phải trải qua võ đạo nhất mạch. Một đêm đi qua, tại sáng sớm thời điểm, Thanh Lâm đi tới hắn tại đây võ đạo nhất mạch duy nhất chỗ ở. Nhà bếp, trầm mặc một lát, Thanh Lâm giơ lên bước đi vào. Tỷ tỷ sự tình đã chậm trễ tiếp cận nửa năm, không vội tại đây nhất thời, mà hắn đã từng đã đáp ứng Bàng Liên Trùng bọn người. Chính mình ổn định lại, hội trở về tìm bọn hắn. Tiến vào nhà bếp, bên trong còn lóe ra ngọn đèn hôn ám. Một thanh niên tại nóc lò trước kinh ngạc ngẩn người. Cái kia củi lửa sắp rơi ra, đốt tới đi đứng, hắn lại đều không có phát giác. Vũ Phong, Thanh Lâm nhìn qua người này, lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vũ Phong thân thể chấn động, lập tức theo ngốc trệ chính giữa tỉnh táo lại. Khi thấy Thanh Lâm thời điểm, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp chụp một cái đi lên. Thanh Lâm sửng sốt một chút, hắn có chút không thích ứng Vũ Phong như thế, đang muốn đẩy khai mở, lại cảm thấy Vũ Phong cầm lấy y phục của mình độ mạnh yếu quá lớn. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm hỏi, Vũ Phong buông ra Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, 2 tháng trước khi, Lý Trần Tiêu đã đến, hắn biết đạo Tống Đại Hải chết rồi, hơn nữa là bị người giết chết, hỏi ý kiến hỏi chúng ta, cái kia Bạch Tử Đống sợ hãi phía dưới, đem ngươi nói ra, Lý Trần Tiêu phế bỏ tu vi của ta, bắt đi Bàng Liên Trùng, cũng để cho chúng ta nói cho ngươi biết, như ngươi, chấm ngoặc kép, nói, Thanh Lâm nhíu mày, như ngươi tự sát ở trước mặt hắn, có lẽ Bàng Liên Trùng còn có mạng sống cơ hội, chấm ngoặc kép, Vũ Phong trầm thấp nói. Thanh Lâm thở sâu, cảm thụ một chút, giờ phút này Vũ Phong hoàn toàn chính xác đã không có tu vi, thậm chí bởi vì đan điền bị phế, trong cơ thể có chút thương thế, đan điền của ngươi chỉ là bị phá vỡ, khả dĩ chữa trị, không cần nhụt chí. Thanh Lâm vỗ Bách Vũ Phong bả vai, lập tức nói ra, Bạch Tử Đống cũng là lúc trước nhà bếp người trong, lúc trước Thanh Lâm rời đi, hắn cũng cực kỳ không bỏ, không nghĩ tới vậy mà xảy ra bán chính mình. Cái này làm cho Thanh Lâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn đạt được Lý Trần Tiêu thưởng thức, đi theo Lý Trần Tiêu. Vũ Phong nói, Thanh Lâm gật đầu, không nói 2 lời, trực tiếp đã đi ra nhà bếp. Bàng Liên Trùng bị nắm, chộp đi. Đó là 2 tháng trước khi sự tình rồi. Có thể chính mình nhưng vẫn đều không biết được. Rõ ràng cho thấy Vũ Phong bọn người không có đi tìm kiếm mình, cũng hoặc là nói bọn hắn cảm thấy Lý Trần Tiêu mạnh hơn tự mình quá nhiều, không muốn làm cho trên mình đem làm. Đàn ông trên đời không thẹn với lương tâm, đây là phụ thân Thanh Nguyên từ nhỏ mà bắt đầu dạy bảo chính mình. Cái kia Tống Đại Hải là mình giết, Thanh Lâm mặc dù thật sự không địch lại, cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn xem Bàng Liên Trùng thay chính mình chịu khổ. Với tư cách ngoại môn đệ tử, từng cái đều có chỗ ở của mình, Giờ phút này một cái loại nhỏ trên quảng trường, một đạo nhân ảnh bị trói ở bên trong cột đá lên. Mà ở trước mặt của hắn, đang có hai cái thanh niên, tay cầm roi ra, không ngừng quất vào bóng người này trên người. Bốn phía không ít ngoại môn đệ tử vây xem, lại không người dám nói thêm cái gì, bởi vì người này đắc tội ngoại môn đệ tử chính giữa, bài danh đệ lục Lý Trần Tiêu. Lý sư huynh, Lý Trần Tiêu, ngươi chết không yên lành. Bàng Liên Trùng nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt giống như muốn đem ngồi tại phía trước Lý Trần Tiêu cho ăn hết. Ba tương đương, hắn vừa mới nói xong, hai đạo roi ra là được quất vào trên người, da chóc thịt bong. Hai người này, một cái là Lưu Văn Phi, cái khác, đúng là Bạch Tử Đống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.